Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 40 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đã biết ở phần cuối của tập 39 thì Hàn Thanh Tâm, một trong những cô gái của Diệp Lăng, đang gặp phải một tình huống nguy cấp. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng, với tư cách là bạn trai của Hàn Thanh Tâm, thì sẽ giúp cô như thế nào đây? Tiếp tục theo dõi chương 196 của bộ truyện này nhé. Dị năng giả sơ cấp. Cao ốc quốc tế, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố Đông Hải, được xây dựng trên con đường phồn hoa náo nhiệt, tấc đất tấc vàng. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm, hắn lái chiếc xe Maserati của Trần Nguyệt Tâm, trong đêm đen như một u linh màu trắng, chạy nhanh như đạn. Hàn Thanh Tâm là một trong những người phụ nữ của hắn. Nếu không phải hôm giúp nhóm Lưu Sảo tẩy kinh phạt tủy, không gọi cho Hàn Thanh Tâm được, thì hiện tại nhóm của Trần Nguyệt Tâm đã là 7 người. Dám dòng ngó người của hắn, nhất định phải đánh. Không cần biết đó là lão hổ hay ruồi bọ, tất cả đều phải đánh. Bên trong đại sảnh của lầu 32, cao ốc quốc tế, xa hoa tráng lệ, trên trần cao treo một chiếc đèn làm từ kim cương. Nghe nói chỉ riêng cái đèn này thôi cũng đã lên đến 10 mấy triệu. Đây quả là đồ vật mà người bình thường không thể nào dám dùng. Bầu không khí bên trong phòng rất căng thẳng, gương mặt Hàn Thanh Tâm tái nhợt. Hôm nay cô mặc một chiếc quần đùi màu xanh, quần dài màu xanh, mái tóc đen dài xõa ở sau lưng, quần dài ôm sát đôi chân dụ nhân. Trước mặt Hàn Thanh Tâm có mười mấy người vạm vỡ đang nằm sõng xoài dưới đất, phát ra từng trận kêu rên, mặt mũi sưng vù, bộ dạng thê thảm. Các vị khách ở xung quanh đều tỏ ra sợ hãi. Ở giữa đại sảnh thì có một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang đứng, dáng người rất cao, khoảng 2 mét, khuôn mặt cũng rất khôi ngô. Đôi mắt hắn ta quét ngang qua bốn phía, khinh thường nói, các người quá yếu, sức chiến đấu giống như một con ruồi vậy. Phát âm tiếng Hoa không chuẩn vang lên, khiến tất cả mọi người tức giận, nhưng họ lại sợ sức mạnh của người đàn ông ngoại quốc này, cho nên mọi người chỉ có thể nén tức ở trong lòng. Mạc Tinh cũng có mặt ở đây, hắn ta vốn là chủ nhân của những bữa tiệc này. Kết quả, người đàn ông ngoại quốc kia nhìn trúng gương mặt xinh đẹp của Hàn Thanh Tâm, muốn đưa Hàn Thanh Tâm đi, sau đó dẫn đến xung đột. Mười mấy bộ đội đặc chủng giải ngũ đi theo bảo vệ Hàn Thanh Tâm cũng không thể nào cản nổi người đàn ông kia. Chỉ mấy phút ngắn ngủi trôi qua, bọn họ đều đã bị đánh đến mức không đứng dậy nổi. Ngoài ra, toàn bộ bảo an trong bữa tiệc cũng đều bị người đàn ông kia đánh tơi tả. Mày là tên khốn kiếp, dám gây sự trong bữa tiệc của tao, mày chán sống rồi đúng không? Mạc Tinh cắn răng nghiến lợi nói, nhưng hắn ta cũng chỉ dám phẫn nộ mà thôi. Hết cách rồi. Tên này quá lợi hại, dùng vũ lực căn bản không có cách nào trấn áp hắn ta. Mạc Tinh chỉ có thể gọi điện thoại báo nguy. Nhưng Mạc Tinh không ngờ, sau khi cảnh sát đến, những cảnh sát này ngày ngày thường vẫn luôn cung kính với Mạc Tinh kia, hôm nay lại tỏ ra rất khác lạ. Tất cả bọn họ đều ảo não rút lui. Hơn nữa, câu trả lời của bọn họ càng làm cho Mạc Tinh tức giận đến cực điểm. Bọn họ nói rằng họ không có quyền bắt giữ và thẩm vấn người ngoại quốc này. Câu trả lời đó khiến Mạc Tinh vừa khiếp sợ vừa tức giận. Người ngoại quốc này đến đây làm loạn, lại không có quyền bắt giữ sao? Cô gái phương Đông xinh đẹp. Tôi tên là Jem. Nếu như em đi theo tôi, gia tộc của em, ngay cả bản thân em, sau này đều sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, tận hưởng vinh quang sáng chói. Người ngoại quốc kia nhếch miệng cười nói. Hàn Thanh Tâm cắn chặt răng. Anh là tên khốn kiếp. Một lát nữa anh sẽ phải hối hận thôi. Hối hận? Tên Jem lập tức cười ha. Là một dị năng giả, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là hối hận. Có được sức mạnh mà người thường không thể nào có được. Thực lực của Jem thậm chí còn mạnh hơn cả những nhân vật trong phim huyễn huyền của Mỹ kia. Hắn ta chính là cường giả đứng trên đỉnh cao. Người Hoa Hạ các người quá yếu, vốn dĩ không ngăn cản nổi bước chân của tôi. Nếu như em ngoan ngoãn đi cùng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Tên Jem cười, đi về phía Hàn Thanh Tâm. Mạc Tinh cắn răng, sát khí trong mắt càng dâng lên cuồn cuộn. Hắn ta đột nhiên nghĩ đến Diệp Lăng. Liệu Diệp Lăng có thể trấn áp được tên hắn này hay không? Chẳng qua Mạc Tinh còn chưa nghĩ xong, thì đã có một người đàn ông trung niên mặc trường sam đi tới, sau lưng đeo một thanh kiếm cũ kỹ, vẻ mặt đạm nhiên. Liễu Thường Lan, người của cục dị năng Hoa Hạ. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, người đàn ông chậm rãi mở miệng. Liễu Thường Lan, Jem chưa từng nghe qua, nhưng hắn ta biết cục dị năng của Hoa Hạ, người trong đó đều giống như hắn ta, có được sức mạnh kỳ lạ. Ông muốn ngăn cản tôi sao? Tên Jem nghiêng đầu cười lạnh. Ánh mắt của Liễu Thường Lan ngưng trọng, lãnh địa của Hoa Hạ không cho phép bất cứ kẻ nào xâm dẫm đạp, mà cậu rất hiển nhiên không nằm trong phạm vi này. Vừa nói, Liễu Thường Lan vừa điểm mũi chân một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên, nhẹ tựa lông hồng. Bá, thân ảnh chớp nhoáng bay lên trên không trung, tay trái vươn ra, rút ra thanh trường kiếm cổ xưa ở phía sau lưng, nắm chặt trong tay. Trường kiếm mang phong cách cổ xưa, có hoa văn màu xanh, mang theo hàn quang kinh người. Một đạo kiếm màu bạc đánh ra, chém về phía Dêm. Dêm cười nhạt, không những không lùi lại mà còn tiến lên vài bước, tay trái là động tác kéo cung, sau đó đánh bật ra, không khí như vừa bị ai đó đánh mạnh một quyền. Oanh, Dêm đánh ra một quyền, mang theo cuồng phong, đánh về phía trường kiếm kia. Đông, quyền và kiếm chạm vào nhau, vang lên một tiếng nặng nề, thân thể hai người hơi ngừng lại, mọi người xung quanh đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm một màn trước mắt này. Phốc, Liễu Thường Lan phun ra một ngụm máu tươi, bước chân liên tục lùi về phía sau, vẻ mặt tái nhợt chứa đầy sự khiếp sợ. Trái lại, thân thể của Dêm cũng lùi về phía sau vài bước, nhưng không bị thương tích gì, tuy nhiên trong mắt vẫn hiện lên vẻ nghiêm túc. Cũng chỉ như vậy mà thôi, ông không đỡ nổi bá quyền của tôi đâu. Dêm giữ tợn cười, đi nhanh về phía Liễu Thường Lan, hùng quang trong mắt bạo phát. Liễu Thường Lan cắn răng, thực lực của Dêm nằm ngoài sự dự liệu của ông ta. Sức mạnh quá lớn, hơn nữa lại vô cùng quỷ dị. Một quyền kia của hắn ta vậy mà lại xuyên qua trường kiếm đánh thẳng vào trong thân thể của ông ta. Thủ đoạn này có điểm giống với cách sơn đả, nghiêu của võ thuật Hoa Hạ, tuy nhiên sức tấn công lại cao hơn nhiều. Trường kiếm quét ngang một nhát, kiếm quang sống động, cả người Liễu Thương Lan bay về phía Dêm. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên quét ngang một cái, cổ tay khẽ chuyển động, vô số trường kiếm tung ra. Trong mắt Mạc Tinh hiện lên vẻ không thể tin nổi. Lúc này hắn ta chợt nhớ tới một việc. Vài ngày trước, cha hắn ta có nhắc nhở hắn ta trong khoảng thời gian này nên an phận một chút, bởi vì có không ít dị năng giả ở nước ngoài đang ở thành phố Đông Hải. Lẽ nào tên Dêm kia chính là một trong những dị năng giả đó sao? Đông, Dêm đánh ra một quyền, đập vỡ luôn trường kiếm của Liễu Thường Lan. Sức mạnh to lớn đánh đầu chúng đó, gần như không có đối thủ. Thân thể của Liễu Thường Lan không kịp lùi về phía sau, trợ mắt nhìn một quyền của Dêm đập trúng lồng ngực mình. Liễu Thường Lan ngã xuống sàn, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại không có đủ sức lực. Hai quyền, chỉ vẻn vẹn hai quyền đã đánh bại, hơn nữa còn bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi. Tôi đã nói rồi, người Hoa Hạ các người quá yếu, thật giống như những con giun. Tên Dêm nhếch miệng cười nói, trong mắt phát ra sát ý, sau đó chậm rãi đi về phía Liễu Thường Lan. Trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên tới cổ họng, ngay cả thở dốc cũng không dám. Tên Dêm này quá mạnh, thậm chí bọn họ còn cho rằng hắn ta chính là nhân vật chính trong phim điện ảnh khoa huyễn của Mỹ. Liễu Thường Lan cắn răng, trong mắt tỏa ra chiến ý nồng nặc, nhưng cả người lại bất lực, nhục nhã không có gì bằng. Đúng vào lúc này, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trong đại sảnh, sắc mặt âm trầm, trong tay mang theo cục gạch, đi về phía Dêm. Chương 197. Kết cục bi thảm của tên Dêm. Thân ảnh gầy gò này rất có khí thế, nét mặt âm trầm đầy sát khí. Hàn Thanh Tâm nhìn thấy người này đến, lập tức tỏ ra vui mừng. Diệp Lăng cuối cùng cũng đã tới, mà Mạc Tinh cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Lăng đến. Sao hắn lại đến cao ốc quốc tế? Hơn nữa trong tay còn xách theo cục gạch. Dêm nhìn thấy Diệp Lăng đang đi về phía mình và Liễu Thường Lan, có hơi sững sờ. Lại là chuyện gì nữa đấy? Liễu Thường Lan đang nằm trên mặt đất có chút nóng này, mau tránh ra, nhanh lên, hắn ta không phải là người bình thường. Diệp Lăng không nói gì, chậm rãi đi đến bên cạnh Dêm, giọng nói lạnh như băng. Mày muốn chết hả? Con gà yếu ớt này, mày đang nói gì? Tên Dêm trông chọc cười nói. Ngay lập tức, tay Diệp Lăng di chuyển, ném cục gạch trong tay về phía tên Dêm, tốc độ cực nhanh. Tên Dêm kia căn bản không phản ứng kịp. Một tiếng thanh thúy vang lên, cục gạch trong tay Diệp Lăng đập vào đầu tên Dêm kia, sau đó nhanh chóng vỡ nát. Trái tim của tất cả mọi người đều thắt lại. Xong, người này gây ra họa lớn rồi. Thân thể tên Dêm chấn động, cảm thấy đất trời quay cuồng, trong mắt đỏ lên, tràn ngập sát ý. Mày dám đánh tao? Tao muốn giết mày! Tên Dêm tức giận cắn răng, nắm tay đánh về phía Diệp Lăng, lực đạo vô cùng lớn. Liễu Thường Lan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người bình thường bị Dêm đánh một quyền, không chết cũng sẽ trở nên tàn phế. Tức khắc, Trong đại sảnh yên tĩnh truyền đến tiếng xương gãy, khiến tất cả mọi người chấn động. Đến lúc nhìn lại, bọn họ đều kinh ngạc đến mức há to miệng, trong mắt chứa đầy sự khiếp sợ. Chỉ thấy Diệp Lăng giữ tợn cười, một tay nắm lấy tên dềm, một tay đánh tới tấp, một con đầu ngón tay của tên dềm đã bị bẻ gãy. Gương mặt hắn ta hiện lên vẻ thống khổ, cả người đứng không vững. Mày rốt cuộc là ai? Dềm cắn răng, hắn ta chưa bao giờ tức giận đến như vậy, nhưng bàn tay của Diệp Lăng nắm lấy, đau đớn, kịch liệt, khiến cho hắn ta không cách nào nhúc nhích. Diệp Lăng cười nhạt, tao là người đến lấy mạng chó của mày. Nói xong, Diệp Lăng lại giơ bàn tay lên, đánh tới tấp vào người tên Dêm. Tên Dêm đã bị Diệp Lăng khống chế, căn bản không thể né tránh. Một tiếng thanh thúy vang lên, tên Dêm hứng trọn một cái tát, gương mặt trong nháy mắt sưng lên, máu từ trong miệng trào ra. Gàn chó cũng thật lớn. Có được sức mạnh thì cho rằng mày là kẻ mạnh nhất sao? Hôm nay ông đấy nhất định phải dạy cho mày một bài học nhớ đời. Diệp Lăng vừa nói, vừa hung hăng đánh về phía Dêm. Linh lực ẩn chứa trong nắm tay có bao nhiêu mạnh cũng chỉ có tên Dêm kia biết. Phốc, một tiếng nặng nề vang lên, sắc mặt tên Dêm lập tức trở nên dữ tợn, bị thảm rống to một tiếng. Một quyền kia đã đánh gãy vài chiếc xương sườn của hắn ta, đau đớn bao trùm cả người. A, tên Dêm điên cuồng hét lên, một cỗ lực lượng to lớn lập tức bao trùm cả người hắn ta. Thân thể hắn ta chấn động, thoát khỏi sự khống chế của Diệp Lăng, sau đó di chuyển ra khỏi phạm vi công kích của hắn. Tất cả mọi người bên trong đại sảnh đều choáng váng. Người thanh niên cao gầy kia rốt cuộc là ai? Sao lại mạnh đến như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn giết mày. Tên Dêm rít gào như một tên khổng lồ tiến lên phía trước một bước. Cả người như một viên đạn pháo lao vào giữa không trung. Cánh tay đánh ra một quyền. Hô! Một quyền này xé gió, đánh về phía Diệp Lăng. Tên Dêm nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, mau tránh ra. Hàn Thanh Tâm đứng ở bên kia giật mình giống to. Cô ta không biết sức mạnh của tên Dêm là gì, nhưng cô ta biết lực công kích của tên Dêm rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Mạc Tình cũng vô cùng khẩn trương, cầu mong cho Diệp Lăng mau tránh ra, nếu bị Dêm đánh trúng, sợ rằng sẽ bị thương đến nỗi mất mạng. Mày đánh giá bản thân quá cao rồi đó. Giọng Diệp Lăng trầm ổn, nhưng cũng mang đầy sát khí. Oanh, Diệp Lăng xuất thủ, đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào cánh tay đang xuất thủ của tên Dêm. Đồng. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, thân thể tên Dêm bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, sắc mặt hắn ta chợt biến. Dưới tầm mắt của tất cả mọi người, nắm đấm của tên Dêm giống như vừa bị một trận sóng gió tập kích, một cỗ khí lạnh không ngừng từ chỗ cổ tay truyền đi lên. Bắp thịt trên cánh tay của hắn ta dưới cỗ khí lạnh đó lần lượt chóc ra, máu chảy ròng ròng, cánh tay dường như đã tàn phế. Phanh, thân thể tên Dêm bị đánh bật ra, dường như là bị một chiếc xe lửa đụng phải, trực tiếp nện trên mặt đất. Không sao, không thể nào. Sao mày có thể mạnh như vậy cơ chứ? Mày rốt cuộc là ai? Tên Dêm nằm trên mặt đất, máu từ miệng trào ra, hoảng sợ quát. Thân thể không ngừng bò về phía sau. Một quyền của Diệp Lăng hầu như đã đánh bể hết khớp xương của cả người hắn ta. Cánh tay đã tàn phế, hơn nữa khớp xương trên người hầu như đều đã bị gãy. Diệp Lăng không nói gì, đi về phía Dêm. Ánh mắt tên Dêm chứa đầy sự kinh hãi. Diệp Lăng cứ như tử thần đi đến bên cạnh hắn ta. Dám dòm ngó người phụ nữ của tao, có phải mẹ ăn trúng thạch tín rồi không? Mày đúng là đáng chết. Diệp Lăng ngồi xổm xuống, vuốt gò má tên Dêm, lạnh lùng nói. Thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người bên trong đại sảnh đều nghe rất rõ ràng. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Thanh Tâm. Thì ra, người đàn ông cường đại này là cứu binh do Hàn Thanh Tâm gọi đến. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hàn Thanh Tâm cũng dần thay đổi. Sau lưng cô ta có một người cường đại đến như vậy, sau này ai còn dám đánh chủ ý xấu lên người Hàn Thanh Tâm cơ chứ? Mạc Tinh lập tức sừng sốt, nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ? Làm ơn cho bọn này một con đường sống đi, những bắp cải tốt đều bị heo hút hết rồi. Mà tên Dêm đang nằm trên sàn kia cũng đã hoảng sợ tới cực điểm. Tôi sai rồi, thật xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu, sau này tôi không dám quấy rầy cô ấy nữa. Sợ rằng đã muộn rồi. Diệp Lăng lạnh lùng phun ra bốn chữ. Phanh, lại ra một quyền nữa tung ra, đánh vào mặt tên Dêm. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, trộn lẫn mấy cái răng trắng loãng, khuôn mặt đều biến dạng. Sợ rằng lúc này cho dù là mẹ ruột của gã, đứng ở đây cũng không thể nào nhận ra hắn được. Tên lai tạp, dám đến địa bàn của ông trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là tự tìm đường chết. loại người hỗn tạp như mày, nếu ông trời đã không thu phục được mày, vậy thì để ông đây tới thu phục mày. Lại một quyền nữa đánh trúng tên Dêm. Tên Dêm há to miệng, nhưng lại nói không nên lời. Trong mắt dâng lên nước mắt, vô cùng sợ hãi. Dừng tay, đột nhiên một giọng tiếng Hoa vang lên, phát âm có chút cứng ngắc. Diệp Long quay đầu lại. Lại có thêm một gã nước ngoài nữa xuất hiện. Mày là cái thá gì? Tao đã là người 20-30 tuổi, mày bảo tao dừng tay thì tao nhất định phải dừng tay sao? Diệp Lăng cười nhạt. Lại một quyền nữa đánh vào mặt tên Dêm. Tên Dêm gào khóc, khuôn mặt đã trở nên thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Mấy quyền vừa rồi của Diệp Lăng đã triệt để phá hủy đi gương mặt điển trai của hắn ta. Chương 198. Bởi vì ông đây thích. Chưa bao giờ tên Dêm nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị một tên lưu manh đánh thê thảm đến như vậy. Từng đòn giáng ra, đánh đến mức hắn ta đau đến muốn ngất đi. Nhưng tinh thần lực cường đại cùng với thể chất hơn người khiến cho hắn ta không thể nào ngất đi được. Hôi hùng, cứu tôi! Tên Dêm nhìn về phía người vừa tới, hét lớn, giọng nói vô cùng kích động, dường như thấy cứu tinh. Diệp Lăng lập tức trừng mắt, đánh một cú lên mũi hắn ta. Lúc nãy còn nói không ra lời, bây giờ lại tỉnh táo đến vậy, mau câm miệng lại cho tao. Lại thêm một quyền nữa, lúc này tên Dêm thực sự muốn chửi, hắn ta chưa bao giờ chịu nhục nhã như lúc này. Trong giới dị năng, hắn ta cũng được xem như là người có uy danh hiển hách. Ngay lúc này, đột nhiên có vài người bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh, Thần Phong cũng ở trong hàng ngũ đó. Tất cả mọi người mau rời khỏi chỗ này, ánh mắt Thần Phong nghiêm túc. Trước đó mọi người còn mang tâm trạng xem náo nhiệt, lúc này đều vội vã chạy ra ngoài. Không đầy một phút trôi qua, trong đại sảnh chỉ còn lại đám người Thần Phong, Hàn Thanh Tâm, Mạc Tinh, Diệp Lăng và hai dị năng giả nước ngoài. Hai vị ở chỗ chúng tôi làm bậy có phải hơi quá đáng rồi không? Giọng Thần Phong lạnh băng. Hôi hùng không thèm liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, khinh bỉ cười. Dị năng giả Hoa Hạ các người quá yếu, tôi không có hứng thú đánh với các người. Chẳng qua hiện tại, mau thả Dêm ra. Hơn nữa, tôi muốn mang cả người thanh niên này đi, tiến hành trừng phạt cậu ta. Nếu không sẽ làm mất uy danh dị năng giả của chúng tôi. Thần Phong cắn răng. Có vẻ như các người không muốn sống sót ra ngoài nữa rồi. Hiu, Thần Phong vừa dứt lời. Mấy dị năng giả đi cùng lập tức di chuyển gắt gào vây Hôi Hùng ở giữa. Mọi lúc đều có thể ra tay. Đối mặt với mấy cục dị năng kia, Hôi Hùng không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại càng thêm cao ngạo. Các người muốn gây ra đại chiến dị năng giới giữa hai phía đông tây đúng không? Cậu gánh nổi trách nhiệm này không? Hôi Hùng cười nhạt, tay phải cầm nắm chặt, giữa các ngón tay phát ra từng tia lôi điện, khí thế vô cùng dọa người. Thần Phong không nói gì, nhưng thần sắc lại càng thêm nghiêm túc. Đại chiến dị năng giới giữa hai phía đông tây, một khi mở ra, thế giới chắc chắn sẽ đại loạn, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Ngay vào lúc này, năm bóng người chậm rãi bước vào bên trong đại sảnh, 4 nam 1 nữ, khí tức cường đại. Ngay lúc 5 người bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí thế đang đè ép mình. Thánh nữ đại nhân đáng kính, Hôi Hùng chào mừng ngài đến. Hôi Hùng nhìn người tới, sau đó lập tức cúi chào một cách thần sĩ, khom lưng cung kính nói. Diệp Lăng quay đầu nhìn 5 người vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt khẽ động, diện mạo của thánh nữ vô cùng xinh đẹp. Mắt xanh quyến rũ, mái tóc màu vàng óng ánh rũ xuống tới eo, vóc người hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn trái tim của tất cả mọi người. Các người ở Hoa Hạ quốc làm loạn, hành vi này là không đúng rồi. Giọng nói của thánh nữ băng lãnh, tiếng Hoa rất thành thạo. Ánh mắt Hôi Hùng khẽ động, cười nói, thánh nữ đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Dêm vô cớ bị tên Hoa Hạ này đánh trọng thương, hành động này có ảnh hưởng rất lớn đối với Hoa Hạ quốc, cho nên chúng tôi mới dự định ra tay dạy cho tên tiểu tử này một bài học. Thánh nữ không nói gì, nhưng 4 người đàn ông ngoại quốc đang đứng bên cạnh cô ta, trong tay mỗi người đều cầm một cây thương dài, rất có phong phạm của kỵ sĩ. Hơn nữa tôi nghĩ, nếu thánh nữ đại nhân không tham dự vào cuộc ẩu đả của chúng tôi tin khi giáo hoàng biết được nhất định sẽ tán thưởng thánh nữ đại nhân. Hôi Hùng nói. Sau khi nghe hắn ta nói xong, vẻ mặt của thánh nữ trở nên âm trầm. Với địa vị của anh, nói những lời này có hơi quá đáng rồi đó. Hôi Hùng ngẩn người, địa vị của thánh nữ vô cùng cao, chỉ thấp hơn giáo hoàng, ngang bằng với phó giáo chủ. Hắn ta quả thực không cách nào so sánh với thánh nữ. Hôi Hùng còn muốn nói thêm gì đó, thì Diệp Lăng đã đánh thêm một quyền nữa vào người tên Dêm, đau đến mức tên Dêm gào khóc. hình như các người đã bỏ quên một vấn đề thì phải. Đây là lãnh địa của Hoa Hạ. Các người muốn đảo khách thành chủ ư? Diệp Lăng đứng dậy đi về phía Hôi Hùng. Hôi Hùng ngẩn người, lập tức cười lên. Tên nhóc Hoa Hạ ngu ngốc này, cậu sẽ phải trả giá vì điều này. Vừa nói, Hôi Hùng vừa vặn động sức mạnh hoàn toàn thân, hai cánh tay chậm rãi di chuyển giữa không trung, điểm mũi chân một cái, cả người lập tức bay lên không trung. Trong mắt phát ra từng đạo ánh sáng, mái tóc vàng kim bay phấp phới, khí thế rất mạnh. Nhận lấy sự trừng phạt của thần đi. Ta đại biểu cho Lôi Thần giáng tội người, tội nhân hèn mọn. Hôi Hùng nói, trong mắt đột nhiên tóe ra một đạo lôi điện bắn về phía Diệp Lăng. Lôi điện trực tiếp đánh vào người Diệp Lăng, khói trắng bốc lên, nhưng thân thể Diệp Lăng vẫn đứng bất động, ngay cả một cọng tóc cũng không rơi xuống. Tên hỗn tạp, đừng giả thần giả quỷ nữa, ông đây nhất định phải đánh nát xương cốt của mày. Diệp Lăng nói xong, thân thể trong nháy mắt biến mất. Hôi Hùng cảm thấy không ổn, lập tức lui nhanh về phía sau, nhưng hắn ta còn chưa kịp lui, Diệp Lăng đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Hôi Hùng rồi. Thiên niên sát, Diệp Lăng cắn răng, ngón tay khép lại, đánh về phía đỉnh đầu yếu ớt của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong mắt thánh nữ đều muốn rớt xuống. Đây là thủ đoạn gì? Vừa đê tiện, vừa bạo lực. Lúc này Hôi Hùng vô cùng thống khổ. Lúc hắn ta đang gào khóc, Diệp Lăng lại lần nữa di chuyển, đá ra một chân. Liêu âm thối. Thanh âm rơi xuống, chỉ nghe bùm một tiếng, chiêu thức đánh thẳng vào thân thể cường tráng của Lôi Hùng. Lôi quang trong mắt hắn ta biến mất, tơ máu nhanh chóng xuất hiện. Lại một tiếng thét thảm vang lên, thân thể Lôi Hùng té trên mặt đất, không ngừng co quắp, trái tim tất cả mọi người đều thắt lại, không khỏi kẹp chặt hai chân. Cục trưởng, cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chiêu thức sử dụng cũng thật độc ác. Một thành viên trong cục dị năng run run hỏi Thần Phong. Thần Phong xoa mồ hôi trên trán. Không sao, mèo trắng mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Ông đây cho mày giả vờ. Cái gì mà Lôi Thần chứ? Vừa nói, Diệp Lang lại đánh thêm một đấm vào mặt Hôi Hùng. Phanh, lại thêm một cú đấm vào con mắt bên kia của Hôi Hùng. Một đôi mắt gấu trúc lập tức xuất hiện. Jim, cứu ta! Hôi Hùng gào lên đau xót, thủ đoạn của người này quá hung tàn. Hôi Hùng dùng cả hai tay bò về phía trước, cố gắng thoát khỏi ma trưởng của Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nhạt, mày đến đây cho tao. Diệp Lăng kéo hai chân Hôi Hùng, giống như kéo một con chó, sau đó nâng một chân lên, dẫm xuống, răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên khiến da đầu mọi người tê dại. Trong mắt Hôi Hùng trở nên trống rỗng, cảm giác phần eo đau đớn kịch liệt, hai mắt trở nên trắng dã ngất đi. Sao anh lại ra tay độc ác đến như vậy? Thánh nữ nhíu mày hỏi. Diệp Lăng quay đầu, gương mặt khinh thường. Có biết vì sao ông đây viết đạo đức kinh không? Thánh nữ ngẩn người. Làm sao cô ta biết được cơ chứ? Bởi vì ông đây thích. Diệp Lăng quát lớn. Chương 199. Cuộc chiến của bốn cường giả. Bởi vì ông đây thích. Nhìn đi, lời này bá đạo nhường nào. Bá đạo đến mức khiến người ta hít thở không thông. Gương mặt Thần Phong cũng ra đầy mồ hôi. Tên này đúng là không thèm để ai vào mắt. Người đứng trước mắt hắn ta chính là thánh nữ giáo đình. Thế lực của giáo hội kia trải rộng khắp nơi trên thế giới, có vô số giáo đình, lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Địa vị của thánh nữ cũng gần bằng với giáo hoàng. Nếu để những giáo đồ kia biết được Diệp Lăng nói chuyện như vậy với thánh nữ của bọn chúng, chỉ sợ những giáo đồ kia sẽ nổi điên mà chạy đến thành phố Đông Hải, mỗi người một ngụm nước miếng dìm chết Diệp Lăng. Quan trọng hơn, thực lực của thánh nữ cũng rất mạnh, ít nhất cũng đạt đến mức cường giả tiên thiên, thậm chí nếu mượn được bí bảo của giáo đình thì thực lực còn mạnh hơn nữa. Mà giáo hoàng của giáo đình, ông ta tồn tại bất tử, có thể nói ông ta là một trong những người mạnh nhất thế giới. Chẳng lẽ Diệp Lăng muốn đối đầu với giáo đình? Quyết định này không sáng suốt. Ngay lúc Thần Phong đang lo lắng, bốn người đàn ông đứng bên cạnh thánh nữ đồng loạt bước lên. Cây thương dài trong tay chĩa vào người Diệp Lăng, chứa đầy sát ý. Mau quỳ xuống nhận lỗi với thánh nữ, sám hối tội lỗi của người. Một trong bốn người dùng vốn tiếng Hoa không được lưu loát nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Chuyện kỳ quái mỗi năm đều có, nhưng vì sao hôm nay lại xuất hiện nhiều đến như vậy? Chỉ những kẻ không biết từ đâu đến, hết kẻ này đến kẻ khác, nhảy ra diễn trò hề. Nơi đây không phải giáo đình, không phải nơi các người có thể tác oai tác quái, mau cút xa ông đây ra. Ông đây nhìn các người, liền cảm thấy ngứa mắt, mang trên mình những gương mặt vừa nhìn đã muốn đánh, vậy còn cố ý phô bày ra trước. Lớn lên xấu như vậy, lại còn cho rằng mình rất anh tuấn, bốn người các người đều xấu như nhau, chẳng lẽ còn muốn tranh giành ai xinh đẹp nhất hay sao? Đều an phận một chút cho tôi, chọc tới tôi, hôm nay các người đừng nghĩ chạy được ra ngoài. Giọng Diệp Lăng lành lạnh, hắn vốn đã không có ấn tượng tốt với mấy người phương Tây này, bọn họ giống y như những kẻ dối trá, thích làm trò dễ, thích làm khó dễ hắn trên tiền giới kia, đặc biệt là tên thủ lĩnh dẫn đầu kia. Diệp Lăng đã từng chém đi đôi cánh của hắn ta, xém chút nữa gây ra đại chiến tiền giới. Sắc mặt thanh nữ đã hoàn toàn trở nên âm trầm, cô ta không biết vì sao người thanh niên kia lại thù ghét bọn họ đến như vậy, nhưng vinh quang của giáo đình thì không thể bị bất luận kẻ nào dẫm đạp. Không được giết hắn, thanh nữ lạnh lùng nói, ý tứ rất rõ ràng. Bốn người đàn ông đồng loạt bước lên, cái thương dài trong tay bỗng nhiên đâm ra, trên mũi thương phát ra vô số ánh sáng, sau đó chậm rãi hội tụ lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn bao phủ Diệp Lăng ở bên trong. Sau đó bốn người đàn ông chia nhau đứng ở bốn hướng đông tây nam bắc, thần sắc nghiêm nghị, cây thương trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, rục rịch bạo phát. Thần Phong trợn to mắt, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng được. Tứ đại cường giả tiên thiên, điều này sao có thể? Cường giả tiên thiên, bọn họ chính là sự tồn tại vô địch. Mỗi một cường giả trấn áp một phương, mặc dù thế lực giáo đình to lớn, nhưng cường giả tiên thiên cũng không phải là rau cải trắng. Nhưng nghĩ đến thân phận của thái nữ, Thần Phong lại có chút thoải mái. Đường đường là thái nữ, có tứ đại cường giả tiên thiên bảo hộ cũng là điều có thể hiểu được. Quan trọng nhất, hiện tại Diệp Lăng đã là cường giả trúc cơ kỳ. Tứ đại cường giả tiên thiên cũng không thể khiến hắn bị thương. Có khi Diệp Lăng vừa ra tay, liền khiến cho vô số thế lực dị năng ở nước ngoài phải sợ hãi. Tứ phương tinh thần pháp, cho dù anh là cường giả tiên thiên đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể trốn thoát, để xem như là hình phạt dành cho anh. Hy vọng anh có thể sám hối. Thái nữ đứng ở cách đó không xa thì thào. Diệp Lăng trở nên nghiêm túc. Trận pháp mà tứ đại cường giả tiên thiên liên thủ bày ra sẽ khiến cho thực lực của bốn người tăng lên. Đương nhiên cũng sẽ gây ra một chút rắc rối nho nhỏ cho hắn. Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Diệp Lăng di chuyển, cả người trong nháy mắt biến mất. Tứ đại hộ pháp của giáo đình căn bản không bắt được bóng dáng của Diệp Lăng. Vẻ mặt họ khẩn trương nhìn bên trong trận pháp. Bọn họ tin tưởng Diệp Lăng không thể đột phá nổi trận pháp tứ phương tinh thần này, bởi vì vượt qua cường giả tiên thiên, đó chính là cấp bậc giáo hoàng. Điều này làm sao có thể xảy ra? Nói cho các người biết một câu, muốn phô trương thì phải có thực lực, nếu không sẽ phải chịu đòn. Một thanh âm lạnh như băng xuất hiện bên tai một trong mấy vị hộ pháp. Thân ảnh Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, bàn tay Diệp Lăng lập tức tung ra một chưởng đánh về phía hộ pháp kia. Một thanh âm chói tai vang lên, trận pháp mà tứ đại hộ pháp liên thủ bày bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, tia sáng màu vàng kim xuất hiện, từng đạo khe hở đua nhau xuất hiện. Một giáo đình nho nhỏ cũng dám đến đây khoác lác, quả là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Diệp Lăng quát lạnh. Diệp Lăng di chuyển, năm ngón tay nắm chặt lại, hào quang giữa các ngón tay phát ra, linh lực trong cơ thể ồ ạt chuyển động, ngưng tụ trên nắm đấm của hắn. Giết! Vì vinh quang của giáo đình, giết! Dám mạo phạm uy nghiêm của thánh nữ, giết không tha! Tứ đại hộ pháp trợn mắt quát, cây thương dài trong tay đâm ra, trên mũi thương lóe lên hàn quang, hợp lại thành một thể. Đường thương đánh ra như rồng, không gian chấn động. Thần Phong và người trong cục dị năng đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không dám thở mạnh. Bốn người này liên thủ thật đáng sợ, mặc dù bọn họ không phải Diệp Lăng, nhưng vẫn phải cảm nhận được sát ý nồng nặc trong chiêu thức đó. Sắc mặt Hàn Thanh Tâm cũng trở nên tái nhợt, hô hấp trở nên khó khăn, thậm chí còn muốn quỳ xuống, trong lòng không khỏi phát run. Nhất định phải tránh ra. Bàn tay Hàn Thanh Tâm nắm chặt, trong lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Vẻ mặt Diệp Lăng vẫn ung dung như thường, lạnh lùng cười, nhìn tứ đại hộ pháp điên cuồng đánh tới, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ khí tức dần dần bao bọc lấy thân thể của Diệp Lăng. Thực lực của trúc cơ kỳ nhanh chóng được thi triển ra, khí thế như thần linh, khiến người ta muốn cúng bái. Thánh nữ lập tức ngây người, trong đôi mắt màu xanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Đây rõ ràng là khí tức của giáo hoàng. Thánh nữ lẩm bẩm nói, cổ hơi thở cường đại này rất giống với khí tức giáo hoàng, xuất hiện mạnh mẽ như nhau. Ầm, Diệp Lăng di chuyển, hai quả đấm vung lên, tứ đại hộ pháp đã đi đến trước mặt hắn. Keng, cây thương dài của tứ đại hộ pháp đâm đến, mũi thương như lôi đình, mạnh như hỏa tiễn, di chuyển thẳng đến trước mặt Diệp Lăng, thậm chí có mũi thương đã chạm vào chóp mũi Diệp Lăng. Nhưng chỉ một giây sau, trên nắm đấm của Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện một tấm màn chắn màu trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Lăng, che chắn ở phía trước. Đinh đương, cây thương của tứ đại hộ pháp đánh vào tấm màn trắng kia, bắn ra tia lửa, nhưng tấm màn trắng kia vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, ngay cả một vết nứt cũng không có. Tới lượt ta rồi. Vừa nói, Diệp Lăng vừa cười dữ tợn, khí tức trong người bộc phát ra, cả người hoàn toàn thay đổi, giống như cường giả đi ra từ trong địa ngục, cho dù là vạn địch cũng khó ngăn cản được hắn. Chương 200. Thần linh đến trái đất. Khi tứ đại hộ pháp đánh vào tấm màn màu trắng đó, tấm màn kia vẫn đứng sừng sững, bất động như núi, bọn họ cũng đã cảm thấy không ổn, trong lòng lập tức kinh hãi. Vẻ mặt Diệp Lăng bằng lãnh, một tay vung lên, tấm lưới màu trắng kia nhanh chóng biến mất. Phá ma quyền, quyền trấn thiên địa, Diệp Lăng hét lớn, khí thế như trời. Oanh, một quyền đánh ra như phong ma, cửu u đế công toàn bộ thi triển ra, linh lực trong người không ngừng gầm thét. Không được, mau lui lại. Một trong những hộ pháp lập tức hét lớn, ngón chân nhẹ điểm, trong lòng sinh ra sự sợ hãi. Ba hộ pháp còn lại cũng liên tục lùi về phía sau, nhưng tốc độ của Diệp Lăng quá nhanh. Chiêu thức đánh ra sau, nhưng lại đến trước, thân thể trong nháy mắt đã tới bên cạnh tứ đại hộ pháp. Phá cho ta. Diệp Lăng rống to, hắn giống như đã biến thành cửu u chiến thần, gây ra tàn sát vô tận, nắm đấm càng lúc càng nhanh. Ánh sáng phát ra cũng càng lúc càng sáng. Thánh nữ trợn to mắt, con người chứa đầy sự hoảng sợ. Người đàn ông này quá mạnh, cường đại đến mức cô ta không dám sinh ra ý niệm phản kháng. Loại cảm giác này giống như khi đối mặt với cửu thiên thần, vô lực phản kháng. Quả đấm càng ngày càng gần, tứ đại hộ pháp cắn răng, lực lượng toàn thân bạo phát, nhưng vẫn như trước khó có thể tránh được một quyền này của Diệp Lăng. Nắm đấm đến gần tứ đại hộ pháp, trong phút chốc ánh sáng phát ra tứ chiều, từ chiêu thức mạnh mẽ xông thẳng lên trần, sau đó phân phán ra bốn phía. Ánh sáng bao phủ lấy tứ đại hộ pháp đang cố gắng chạy trốn, tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt đã nuốt chửng tứ đại hộ pháp. Tia sáng kia như sóng biển mãnh liệt ập xuống. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được? Quá cường đại, cậu thanh niên này sao có thể có được sức mạnh như thế? Tứ đại hộ pháp kinh hãi, nhưng chiêu thức cường đại kia đã xuất hiện, hơn nữa còn mang theo ánh sáng chớp nhoáng đánh trúng bọn họ. Ùng, tiếng nổ vang lên như thiên lôi, khiến tứ đại hộ pháp chấn động, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, sau đó đồng loạt bước lên trước một bước. Bọn họ vẫn còn đủ sức để đánh nữa sao? Thần Phong trợn to mắt nhìn tứ đại hộ pháp đang đồng loạt bước lên. Một quyền phong ma kia của Diệp Lăng đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Dùng chiêu này đánh tứ đại hộ pháp, chẳng lẽ tứ đại hộ pháp không hề bị thương? Sắc mặt thánh nữ cũng có chút giãn ra, xem ra một quyền kia của Diệp Lăng cũng chỉ có thanh thế mà thôi. Nhưng ngày sau đó, khóe miệng Diệp Lăng lập tức nhếch lên, thân thể tứ đại hộ pháp chấn động, lập tức vang lên tiếng nổ đùng đùng. Thân thể của tứ đại hộ pháp điên cuồng run rẩy, ngực nổ tung, lồng ngực giống như bị gài lên vô số thuốc nổ, liên tục nổ mạnh. Khói trắng cuồn cuộn từ trên người tứ đại hộ pháp bay lên, mí mắt bốn người khẽ đảo, sau đó té xuống nền nhà, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là tu vi của bốn hộ pháp đều từ tiên thiên cảnh giảm xuống hậu thiên đỉnh phong. Người gây ra vụ việc này không ai khác chính là Diệp Lăng. Cửu u đế công của hắn có thể thôn phệ tất cả. Đương nhiên, linh lực của tiên thiên cảnh giới cũng không ngoại lệ. Diệp Lăng cảm nhận được bốn dòng linh lực tinh thuần này đang chạy loạn bên trong cơ thể, sau đó bị linh lực của hắn đồng hóa, trở thành thuốc bổ của hắn. Thần linh vĩ đại, người hầu trung thành nhất của ngài, cầu xin ngài dùng thần lực vĩ đại đưa kẻ mang tội khinh nhờn ngài vào bên trong để hắn sám hối vĩnh viễn. Thánh nữ đột nhiên quỳ xuống, hai tay đặt trước ngực, giọng nói thành kính. Hỗn đản, cô ta đang muốn kêu gọi thần linh. Thần Phong nhìn thấy vậy, lập tức cắn răng kinh hãi. Kêu gọi thần linh trong các giáo hội phương Tây không khác mấy với Mao Sơn đạo thuật của phía Đông, đều là dùng tín ngưỡng của mình kêu gọi thần linh, sau đó để sức mạnh tín ngưỡng thần linh hòa làm một với cơ thể của mình. Ầm, gió lớn phần phật, quần áo của thánh nữ bay phất phới. Lúc này cả người cô ta đang lơ lửng trong không trung, quần áo tung bay, thần sắc trang nghiêm. Mà ở bên ngoài cao ốc quốc tế, những cảnh sát bình thường đều đang nhìn thấy một màn mà cả đời họ khó có thể quên. Vô số bóng đèn thi nhau bay về phía tầng 33 của cao ốc quốc tế này, khí thế cường hãn như thần linh đang đến. Đương nhiên, sau này những ký ức kia đều sẽ bị xóa sạch. Xóa đi đoạn ký ức đó, trong tư tưởng của họ sẽ chỉ còn lại những hiện tượng đã được khoa học chứng minh. Toàn bộ tầng 33 đã bắt đầu rạn nứt. Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, đa số là dị năng giả nước ngoài, nhưng cũng có một số ít cường giả trong nước. Sắc mặt bọn họ đều rất nghiêm túc, đặc biệt là cường giả nước ngoài. Khi nhìn thấy tứ đại hộ pháp đang nằm bất động trên sàn, đây chính là bốn vị cường giả tiên thiên, thực lực bọn họ vô cùng mạnh. Nhưng tại sao hiện tại lại nằm trên đất không rõ sống chết như thế này? Sao bỗng nhiên thánh nữ giáo đình lại kêu gọi thần linh? Chẳng lẽ bọn họ gặp phải trí cường giả, người có thực lực mạnh hơn cảnh giới tiên thiên sao? Không có khả năng, mọi người ở đây không ai có khí tức như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tứ đại hộ pháp vậy? Đúng vậy, bọn họ đều là lực lượng trung thành với giáo đình, quanh năm chiến đấu cùng nghị hội hắc ám, giết đến mức nghị hội hắc ám vừa nghe tin đã sợ mất mật, thực lực rất khủng bố. Mà một trong số ít cường giả trong nước vội vã đi đến bên cạnh thần phong. Một màn này quá mức rung động. Sáu cường giả nước ngoài đang nằm chết ngất trên mặt đất, mà thánh nữ giáo đình cũng bị bức bách đến mức kêu gọi thần linh. Chẳng lẽ thần phong đã sử dụng bí pháp gia tộc nào đó? Không tôn trọng người của giáo đình, người nhất định sẽ bị thần linh nghiêm phạt. Thanh âm thánh nữ mênh mông, trong mắt chứa đầy kim quang sáng chói, thần quang bảy màu xuất hiện quanh người, giống như thiên sứ từ thiên đường xuống. Thần linh đến trái đất. Oanh, thanh âm uy nghiêm nổ vang lên bên tai mọi người, bầu trời vang lên, bầu trời bên ngoài đột nhiên xuất hiện từng trận gió lốc. Gió lốc chằng chịt, cuồn phong nhảy múa giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Một thân ảnh mang hơi thở cường đại xuất hiện trong tầng 33. Ai quấy rầy thần linh vĩ đại đang ngủ say, kẻ đó nhất định sẽ bị nghiêm phạt, chịu giam giữ ở tầng địa ngục mãi mãi. Một thân ảnh to lớn xuất hiện, trên người ông ta mặc áo giáp vàng, cầm trong tay một cây quyền trượng ngũ sắc, trên người tản ra thần uy cường đại. Thần linh vĩ đại, xin ngài hãy trách phạt kẻ phàm nhân hèn mọn này vô lễ trước mặt ngài. Ngón tay thánh nữ chỉ vào Diệp Lăng, đôi mắt thần linh nhìn Diệp Lăng chằm chằm, quyền trượng trong tay chuyển động, từng đạo ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung. Tên không biết sống chết, Diệp Lăng cười khẩy, dường như thần linh đang đứng trước mặt hắn ta chỉ là không khí thôi. Mà thần linh kia khi nhìn thấy bộ dạng và khí tức Diệp Lăng, sắc mặt lập tức trở nên hoảng hốt, dường như vừa nhìn thấy đồ vật rất đáng sợ. Mẹ ơi, mau rút lui. Vẻ mặt thần linh hồi hộp, vùng gậy lên, vội vàng chạy đi. Thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối. Kính thưa các bạn, tập 3, tập 40 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng phô trương thanh thế của mình, phô trương sức mạnh. Thậm chí khi mà thánh nữ triệu hồi thần linh để thu phục Diệp Lăng, cũng thần linh cũng tỏ ra là vô cùng kính nể Diệp Lăng. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của vụ việc này ở tòa cao ốc này sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn theo dõi tiếp tục bấm 41 của bộ truyện này vào ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh của mình nhé. Xin cảm ơn.